Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Thứ Bảo Bảo tới, Mami đừng sợ, Mami, Bảo Bảo tới, đừng sợ, nghe thấy truyền vào tai thanh âm. Chu Thuần trong mắt có tức giận, nhưng thật ra nhìn thấy hắn cư nhiên khoác món đó độc y. Trong lòng thoáng buông lòng điểm mân y hạt ngũ cốc võng mặc nguyên long vốn là muốn phái người chặn đường hắn, nhưng không nghĩ đến hắn lại chủ động hướng trong đám người lùi. Trên người hắn bộ lông ngâm độc dược, theo hắn lùi động, nội lực không đủ thâm hậu người, trực tiếp bị hắn cấp đánh ngã xuống đất, mà nội lực thâm hậu người, cũng bị trên người hắn sở mang độc dược cấp kiềm chế ở. Hắn chạy ở mọi người giữa, nhìn đã hấp dẫn viện nội những người đó lực chú ý. Vội vàng nhượng Chu Thuần rời đi trước. Nhìn hắn thành thạo bộ dáng, Chu Thuần cũng yên tâm, sau đó lôi kéo Hạ Quân Ngự Hàn ống tay áo, người bên cạnh phảng phất là hiểu ý tưởng của nàng, ôm nàng phi trên người tường. Mặc Nguyên Long, này bút sổ sách, lão nương nhớ kỹ, các ngươi mặc phủ, sau này ăn uống bài tiết đều cấp lão nương cẩn thận một chút, chờ xác định nàng đi xa hậu. Chu Bảo Bảo thoáng cái nhảy đến Mặc Nguyên Long trên người. Đối mặt của hắn huy mấy cái, mới ly khai, Mặc Nguyên Long trên mặt hơn vài đạo vết máu, hơn nữa kia âm trầm mặt, nguyên bản tuấn lãng dung mạo có vẻ dữ tợn, kia đoàn bóng trắng, là vật gì, thiếu gia, hẳn là Linh Miêu, Linh Miêu. Tần trưởng lão, ngươi thấy qua nội lực thâm hậu Linh Miêu sao? Mặc Nguyên Long lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó ở mọi người hộ tống hạ, trở về nơi ở. Thật vất vả có như vậy cơ hội tốt, lại bị một đoàn bóng trắng cấp phá hủy, không thương tổn được Quân Ngự Hàn không nói, Mặc gia còn hao binh tổn tướng. Hắn đáy mắt nổi lên lãnh mũi nhọn, sau đó nhìn vô ý thức Mặc Nguyên Hồ, hắn cũng không tin, độc này cũng chỉ có Chu Thuần có thể giải. Hắn đứng dậy, tới Mặc gia tận cùng bên trong một cái nhà từ xưa tiểu phòng ở tiền. Sau đó quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy dáng vóc tiêu thụy nói thầm, thẳng đến cánh cửa kia mở ra, tối hôm qua Mặc ra bầu trời ngút trời ánh lửa, cùng với không ngừng truyền ra tiếng đánh nhau, trong lúc nhất thời nhượng kinh thành bách tính nghị luận liền liền. Mà khiến cho chuyện này mấy nhân vật chính, lại là nhàn nhã ở trên đường cái đi dạo, Quân Ngự Hàn nhìn nàng ôm người trong lòng, không ngừng lưu luyến tại nơi một chút hàng vỉa hè tiền. Trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định, nữ nhân, ngươi không nên cấp bản vương cái thuyết pháp sao? Chu Thuần nghe này không biết là đệ mấy biến lặp lại. Trên đầu nàng có hắc tuyến, hắn canh, hắn bá loại, còn muốn ta cấp cái thuyết pháp, không muốn cùng hắn tiếp tục lời vô ích, nàng trực tiếp đem người trong lòng hướng hắn kia một tác. Lại bắt đầu lục soát cầu những thứ ấy nhìn qua từ xưa thư tịch. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng đột nhiên hiểu một việc, trên thế giới rất nhiều chuyện đều thì không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Tựa như kia lục thần tên, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nàng tuyệt đối không thể tái phạm cái loại này nhị. Bức sai là mờ ni vì thế từ giờ trở đi, nàng muốn bế quan đọc sách, bù lại, Quân Ngự Hàn ôm người trong lòng, không chút suy nghĩ tra xét hắn nông sâu. Nhưng là lại bị một tầng nội lực cấp cách trở. Vương gia đét đi, chẳng lẽ ngươi không biết, không trải qua người khác đồng ý liền tra xét đối phương công lực, là phi thường không lễ phép hành vi sao? Chu Bảo Bảo cắn ngón tay, hắc bạch phân minh hai tròng mắt không ngừng lóe ra. Thật, thật là ngươi. Quân Ngự Hàn nghe vang lên bên tai thanh âm, ngữ khí có dao động, Chu Bảo Bảo nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Ngoại trừ ta, còn có ai sẽ hơn nửa đêm không chối từ lao khổ trang mèo mèo đi cứu các ngươi? Ngoặc kép, hết chương.